Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 716, ếch ngồi đáy giếng. Sáng sớm ngày hôm sau, Mễ Tử Hiên dậy thật sớm chuẩn bị đi bệnh viện. Hắn cho rằng An Tử Nhan khẳng định còn đang ngủ, nhưng không nghĩ tới là hắn vừa rửa mặt hoàn tất, An Tử Nhan liền mặc đồ ngủ ngáp xuất ra. Cùng nàng ở chung lâu như vậy, Mễ Tử Hiên là rõ ràng nàng là cái rất không thích sáng sớm cô nương. Không ngủ đến tự nhiên tỉnh một ngày cũng không có tinh thần. Hôm nay dậy sớm như thế là ồn ào kia vừa ra. An Tử Nhan tóc có chút loạn, ăn mặc thuần túy bông vải màu xanh da trời váy ngủ. Từng bước một đi tới, Thụy Nhãn mông lung nhìn xem Mễ Tử Hiên. Thân thể trả lại hơi có chút trước sau lay động, hiển nhiên là trả lại không có triệt để tỉnh lại. Đợi một chút ta cùng đi với ngươi. Mễ Tử Hiên cười khổ nói, ngươi theo ta đi làm sao? Ở nhà ngủ đi, đến giữa trưa giải phẫu không sai biệt lắm liền chấm dứt. An Tử Nhàn dùng sức lắc đầu để mình rõ, ràng hơn tỉnh một ít nói, không. Ta phải nhìn xem ngươi đến cùng muốn làm gì. Ngày hôm qua hỏi ngươi ngươi còn không nói. Hại ta đều ngủ không ngon. Hảo, ta đi rửa mặt. Ngươi chờ ta à. Mễ Tử Hiên không có biện pháp. Chỉ có thể đều An Tử Nhàn. Xử lý cái tiếng đồng hồ hơn An Tử Nhàn cuối cùng là thu thập gọn gàng. Cùng Mễ Tử Hiên xuống lầu. Đến trên xe còn là thẳng ngáp. Bất quá so với vừa biết được hảo quá nhiều, vừa rồi gần như chính là chưa tỉnh ngủ bộ dáng. Đến bệnh viện, hai người tới tương đối sớm, thiên không có triệt để sáng, đợi khám bệnh trong đại sảnh người không phải là quá nhiều, nhưng cũng không phải quá ít. Rất nhiều người đều là sớm chạy đến party đăng ký. Đừng nhìn Hợp Đức thành phố là một tiểu thành thị, thành phố bệnh viện cũng không có biện pháp cùng kinh thành loại kia bệnh viện lớn so với. Nhưng mỗi ngày đến đây liền xem bệnh người bệnh cũng không ít. Bất kể thế nào nói vun vào Đức thành phố cũng có 300-400 vạn nhân khẩu không phải. Với tư cách là Hợp Đức thành phố chữa bệnh thực lực tối cường bệnh viện, tự nhiên sẽ mỗi ngày đều có không ít người bệnh đến đây liền xem bệnh. Hai người đến văn phòng. Mễ Tử Hiên vừa thay quần áo hai mắt tràn đầy tơ máu Trịnh Song Toàn cùng với vẻ mặt lạnh lùng. Vẻ ngạo mạn Điền Bách Linh đến. An Tử Nhàn vừa nhìn Điền Bách Linh lập tức cứ yên tâm. Nữ nhân này bất luận dáng người cùng tướng mạo đều không có biện pháp cùng nàng so với. Bởi vì cái gọi là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Mễ Tử Hiên cùng Điền Bách Linh liền là cừu nhân. Cho nên hai người vừa nhìn thấy đối phương ánh mắt đều đỏ. Trịnh Song Toàn đoạt tại bọn hắn làm khó dễ phía trước vội la lên. Tiểu sư đệ ngươi hãy nghe ta nói. Việc này trách ta không có quản tốt nàng. Mới khiến cho nàng cho ngươi rước lấy nhục lớn như vậy loạn lên. Thật xin lỗi, Điền Bách Linh vừa nhìn sư phụ của mình lại đi lên liền cho Mễ Tử Hiên nhận lầm. Lập tức vội la lên. Lão sư ngươi làm gì thế cho hắn nhận lầm? Sai là hắn, không phải là ngươi. Ta làm như vậy coi như là giúp hắn. Nếu là hắn thực khư khư cố chấp cho kia hai người người bệnh làm giải phẫu, đây là trọng đại chữa bệnh sự cố. Hắn là muốn ngồi tù. Mễ Tử Hiên hừ lạnh một tiếng nói, ngươi biết cái gì gọi là vô tri sao? Italy có cái kêu dâu đan nặc Bruno người. Hắn nói địa cầu là vườn, kết quả bị trở thành dị đoan cho chết cháy. Sau khi hắn chết như thế nào đây? Địa cầu là không phải là tròn. Trên thế giới này bất luận một loại nào phát hiện mới, cùng với một loại tân kỹ thuật xuất hiện, tại lúc đầu đều sẽ xuất hiện các ngươi loại này tự cho là đúng người. Liều mạng hô ngươi là sai, liều mạng kêu to ngươi kỹ thuật là người ngông cuồng huyễn tưởng. Thế nhưng đến cùng chúng ta ai mới là người ngông cuồng? Điền Bách Linh, ta cảm giác ngươi giống như là cái cũ kỹ lão vu bà. Cố chấp trông coi chính mình quan niệm, không chịu tiếp nhận tân sự vật, Một khi tân sự vật xuất hiện, người sử dụng cùng cái bà điên giống như nhảy ra la to. Nói đến đây, Mễ Tử Hiên nắm bắt ủ rũ đờ. Thế tiêm khí đạo, mọi người mau đến xem a. Này có cái y học giới bại hoại muốn cấp nhũ tuyến ung thư người bệnh làm xong nhũ tuyến ung thư chỉ. Tận gốc thuật lập tức liền cho nàng làm nhũ tuyến ung thư tái tạo thành hình thuật. Mễ Tử Hiên khôi phục bình thường giọng nói. Vì vậy một đống lớn với ngươi đồng dạng cố chấp thủ cựu gia hỏa bỗng xuất hiện. Tại kia la to, ta và các ngươi đến cùng ai mới là tôm tép nhãi nhép kia. Thỉnh mỏi mắt mong chờ a. Mễ Tử Hiên một phen lời cầm Điền Bách Linh nói mặt là thanh một hồi. Tử một hồi, bộ ngực là kịch liệt phập phồng. Hiển nhiên là bị tức xấu. Mễ Tử Hiên lời này nhìn lên liền cái chữ thô tục đều không có. Nhưng trên thực tế lại là nham hiểm quá thể. Hắn trực tiếp cầm Điền Bách Linh nói thành thủ cựu cố chấp cổ già. Bất kỳ tân sinh sự vật đối với bọn hắn mà nói đều là ngụy biện tà thuyết. Là bàng môn tà đạo. Nhưng theo thời gian chuyển rời, cuối cùng trở thành trò cười chính là bọn họ loại người này. Nhân loại muốn phát triển, muốn vào bước là nếu không ngừng tiếp nhận tân sinh sự vật. Lão trông coi trước kia đồ vật, vĩnh viễn là kia đáng thương ếch ngồi đáy giếng. Chứng kiến chính là miệng giếng đại ngày mà thôi. Thân là học bá, Điền Bách Linh như thế nào nghe không hiểu Mễ Tử Hiên nói nàng là ếch ngồi đáy giếng. Tức giận đến nàng thiếu chút không có phun ra một ngụm lão huyết. Lập tức vừa vội vừa giận nói. Mễ Tử Hiên ngươi, Mễ Tử Hiên chỗ đó sẽ cho nàng nói chuyện cơ hội. Lập tức cắt đứt nàng nói. Ngươi cái gì ngươi, này không có ngươi nói chuyện địa phương. Điền Bách Linh giận quá thành cười nói. Hảo, ngươi nói ta là ếch ngồi đáy giếng. Ngươi nói ta là người ngông cuồng. Ta muốn nhìn hai chúng ta ai là ếch ngồi đáy giếng. Ai là người ngông cuồng. Điền Bách Linh là triệt để tức ngất đầu. Hoàn toàn quên chính mình việc này mục đích. Nàng là tới ngăn cản Mễ Tử Hiên thượng thủ thuật. Kết quả hiện tại hào. Bị Mễ Tử Hiên lời kia như vậy một kích. Toàn bộ quên chính mình ước nguyện ban đầu. Câu kia, ta muốn nhìn thế nào lưỡng ai là ếch ngồi đáy giếng. Ai là người ngông cuồng? Có ý tứ gì? Không phải là muốn nhìn Mễ Tử Hiên rốt cuộc muốn làm như thế nào giải phẫu sao? Này đến là vừa vặn Mễ Tử Hiên ý. Nhìn xem Trịnh Song Toàn nói. Sư huynh chúng ta đi. Nhưng hạ những lời này Mễ Tử Hiên mang theo chính mình từ ra mang tới một. Người ngân sắc dương kim loại tử quay đầu liền đi. Trong dương trang là lợi dụng tàu tuyết. Tần Lam làm tế bào bồi dưỡng xuất ra hoàn toàn mới nhũ tuyến. Cùng với một ít một hồi Mễ Tử Hiên muốn dùng chữa bệnh khí giới. Mễ Tử Hiên tại sao tới sớm như vậy? Không phải là sợ có người ngăn trở hắn làm giải phẫu sao? Columbus vòng quanh trái đất đi thời điểm có người ngăn trở hắn. Không cho hắn khứ hành. Vậy hắn chứng minh như thế nào địa cầu là tròn? Mễ Tử Hiên muốn cho toàn bộ thế giới câm miệng. Giải phẫu là phải tiến hành. Giải phẫu chỉ là quá trình. Nhưng chỉ có từng có trình mới có kết quả. Chỉ có cầm cuối cùng kết quả bày ở tất cả mọi người trước mắt. Mới có thể để cho bọn họ ngoan ngoãn câm miệng. Khác tại lải nhải. An Tử Nhàn ngồi ở Mễ Tử Hiên trên ghế làm việc nhìn xem Mễ Tử Hiên rất có phái đầu đeo Trịnh Song Toàn xoay người rời đi. Che miệng cười duyên nói. Gia hỏa này lúc này còn rất khốc. Nếu mỗi ngày như vậy hẳn là hào. Cả ngày nhất phó cả lơ phất phơ côn đồ bộ dáng. Ta xem liền phiền. Nam nhân loại hình có rất nhiều loại. Có nữ nhân thích soái. Có yêu mến khí chất hào. Có yêu mến khốp, cũng có người thích Mễ Tử Hiên loại này bình thường xấu xa. Tóm lại các nữ nhân thích loại hình không đồng nhất, rau cải củ cải trắng tất cả có chỗ yêu nha. Đó là một xem mặt xã hội. An Tử Nhàn tự nhiên thích đẹp trai, nhưng càng ưa thích lạnh lùng nam nhân. Bất quá đáng tiếc là Mễ Tử Hiên bình thường tại trước mặt nàng luôn là không có đang đi. Cà lơ phất phơ, thật sự rất khó phụ họa trong nội tâm nàng bầu bạn hình tượng. Nhưng nam nhân là có rất nhiều mặt, tại bất đồng hoàn cảnh, gặp được không cùng người bất đồng sự tình, cũng sẽ biểu hiện ra bất đồng một mặt. Mễ Tử Hiên cũng là như thế. Tại bệnh viện nghiêm túc, chăm chú, tại An Tử Nhàn cùng với hắn những nữ nhân khác trước mặt liền vĩnh viễn là không có đang đi đức hạnh. Nếu như Mễ Tử Hiên biết An Tử Nhàn thích lạnh lùng nam nhân, hắn nhất định sẽ cầm tại đối mặt người bệnh, đối mặt cấp dưới thì một mặt hiện ra ở trước mặt nàng. Như vậy đều có thể mau chóng bắt lại An Tử Nhàn. Cũng không cần túi lớn như vậy một vòng. Nhưng đáng tiếc là Mễ Tử Hiên không phải là An Tử Nhàn trong bụng run đũa. Nào biết trong nội tâm nàng chân chính ý nghĩ, cho nên cũng chỉ có thể đi đường quanh co. Vừa vặn tại hiện tại hai cá nhân cảm tình đang hướng về hảo một mặt phát triển. Mễ Tử Hiên, Trịnh Nhị Thành, Diêm Hạo Kiệt, ba Nhất Phi rất nhanh liền được giải phẫu bên ngoài. Diêm Hạo Kiệt cùng ba Nhất Phi sớm liền được Mễ Tử Hiên thông báo hôm nay muốn buổi sáng giải phẫu. Tự nhiên là sớm qua. Bất quá ngày hôm qua Điền Bách Linh một cái thiệp gây ra lớn như vậy động tĩnh. Thân là chữa bệnh trong vòng người Diêm Hạo Kiệt, ba Nhất Phi sao có thể không biết. Nhưng cùng Mễ Tử Hiên ở chung lâu như vậy, biết hắn không thể nào là cái cầm người bệnh sinh mệnh làm trò đùa người. Cũng đoán được Mễ Tử Hiên khẳng định có cái gì mọi người không biết thủ đoạn. Lúc này nội tâm đều là tương đối tốt kỳ Mễ Tử Hiên rốt cuộc muốn chứng minh như thế nào tay mình. Thuật phương án là có thể thực hiện, muốn hỏi một chút a. Nhưng nhìn Mễ Tử Hiên bản lấy cái mặt, nhất phó sinh ra chớ gần bộ dáng, cũng khai mở không miệng, chỉ có thể đều giải phẫu bắt đầu. Đến lúc đó cũng liền có thể minh bạch. Điền Bách Linh tự nhiên cũng theo tới, nàng là bị Mễ Tử Hiên triệt để tức ngất đầu. Hiện tại trong lòng liền một cái ý niệm trong đầu, đến muốn nhìn Mễ Tử Hiên cùng chính mình ai là ếch ngồi đáy giếng, ai là người ngông cuồng. Một đoàn người rất nhanh tiến phòng giải phẫu, Điền Bách Linh đi phòng thay quần áo nữ, Mễ Tử Hiên, Trịnh Nhị Thành một đoàn người tự nhiên là tiến nam phòng thay quần áo. Mễ Tử Hiên một bên cởi quần áo vừa nói, sư huynh ngươi cùng ba đại phu Tiền Tần Lam làm, Tào Tuyết bên này ta cùng Diêm đại phu tiến hành, các ngươi bên kia động tác hơi chậm một chút, ta bên này bắt đầu trước, như vậy có thể giảm bớt giải phẫu thời gian, nếu như Tào Tuyết cùng Tần Lam giải phẫu đồng thời, bắt đầu, trong đó khẳng định có một cái phải đợi một đoạn thời gian. Đây đối với người bệnh mà nói liền đại học gây tê thời gian. Đối với người bệnh thân thể là có nhất định ảnh hưởng. Cho nên Mễ Tử Hiên ý tứ là hắn cùng Diêm Hạo Kiệt bắt đầu trước. Đều bên này không sai biệt lắm tại làm cho người ta thông báo bọn họ bắt đầu. Như vậy là có thể tránh khỏi người bệnh trải qua nhiều gây tê thời gian. Giảm bớt thuốc tê vật đối với thân thể tổn hại. Trịnh Nhị Thành gật gật đầu. Cùng Mễ Tử Hiên nói vài câu liền mang theo ba Nhất Phi đi Tần Lam bên kia. Mễ Tử Hiên thì mang theo Diêm Hạo Kiệt đi Tào Tuyết sở ở thủ thuật. Điền Bách Linh tự nhiên là muốn đi theo Mễ Tử Hiên cho nên cũng cùng qua. Tào Tuyết đã sớm nhận lấy. Gây tê sư vừa nhìn Mễ Tử Hiên đến. Nhân tiện nói, Mễ chủ nhiệm bắt đầu gây tê sao? Mễ Tử Hiên gật gật đầu liền đi một bên ngồi lên nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng lúc trước cũng chưa nhớ đem mình mang đến cái dương kia giao cho tìm về y tá. Để cho thương hắn cầm lấy tiến hành bề ngoài trừ độc. Thứ này sản tự phòng thí nghiệm, bên trong nhất định là vô khuẩn, đến không cần trừ độc. Thân là chủ nhiệm Mễ Tử Hiên tự nhiên sẽ không quản trừ độc. Phố giải phẫu đơn những chuyện lặt vặt này. Tự nhiên có Diêm Hạo Kiệt mang đến, thấy được Mễ Tử Hiên hướng kia ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng. Điền Bách Linh chính là khí không đánh một chỗ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.